Edit, quyển 2, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 208, gian thương hạng nhất, 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, đi nhưng mà điều khiến phía công ty game trở tay không kịp chính là luôn có điêu dân muốn hại chấm của chiến đội TG chất vấn phía công ty chưa có sự đồng ý của chiến đội đã tự tiện ở hậu đài điều tra tài khoản của chiến đội việc này. Kẻ cầm đầu là Tần Vũ vừa bị bọn họ sa thải. Nên bọn họ chỉ có thể cõng trên lưng. Nhưng Tần Vũ đã đắc tội cấp trên thần vực. Sau này đừng mong làm công việc có quan hệ với thần vực phía công ty game lén giải quyết với chiến đội TG. Luôn có điêu dân muốn hại chấm nhận được một khoản bồi thường. Lập tức gửi tin nhắn cảm ơn Tô Mộc. Khi Tô Mộc nhận được tin nhắn của hắn, cô đang đàm phán với phía công ty game thần vực. Đang định đàm phán với mức giá mà Tô Mộc muốn. Trên website official thần vực hiện lên đủ loại tin tức về nội tình đen tối của công ty game. Tay kiếm tiền thiện nghệ đưa nội tình đen tối của công ty game đại lục thần vực ra ánh sáng. Sự kiện tài khoản chiến đội TG chưa được sự cho phép, tập thể bị phía công ty game điều tra. GM thần vực và Hàn thần cảnh có mở ám gì đó. Hàn thần cảnh, Tần Vũ, Kinh Mặc, Cô Lăng, cô không tuân thủ chữ tín. Đại diện phía công ty thần vực là một người đàn ông nhã nhặn với cặp kính vuông sau khi nghe cấp dưới báo cáo tình huống hiện tại, nhìn về phía cô gái đối diện. Khi Tô Mộc nghe đối phương báo cáo, đồng thời cô cũng đang xem tin tức về vụ việc lộ ra ánh sáng này. Chuyện này, không phải cô ra tay, nếu luôn có điêu dân muốn hại chấm bên kia đã cầm tiền, tất nhiên sẽ không công bố sự việc của bọn họ và phía công ty game, còn các giải đấu chuyên nghiệp thần vực đợi bọn họ sau này. Sẽ không ồn ào trở mặt với phía công ty game. Đồng thời, sự việc về ba người Tần Vũ, Kinh Mặc, Hàn Thần Cảnh, có bao nhiêu người biết được. Cô bị lợi dụng, Tô Mộc lập tức hiểu ra, biến việc cô làm thành chăn đệm, có người lợi dụng cô để khiến mọi chuyện lên men chuyển sang trạng thái không thể đảo ngược. Người này muốn đạt được mục đích gì, Tô Mộc không thể biết được. Cô chỉ biết một điều, chính là người này, chặn con đường kiếm tiền của cô. Trong đầu Tô Mộc hiện lên vô số người, cuối cùng ánh mắt đặt ở trên người Lăng Hạo tính cách đột nhiên thay đổi. Nguyên nhân khiến tính cách hắn thay đổi, thứ nhất, bởi vì giết người bị kích thích. Thứ hai, cũng là nhiệm vụ giả giống như cô. Đương nhiên Tô Mộc càng nghiêng về vế sau hơn, nhưng nhiệm vụ giả này muốn cùng cô đối địch, thì đừng trách cô không khách khí. Chúng tôi và cô Lăng đã bàn xong giá cả, cho nên hy vọng cô Lăng xóa bỏ những bài đăng này, cũng giải thích với công chúng. Đại diện công ty game thần vực đã đưa ra cách tốt nhất mà anh ta có thể nghĩ đến vào lúc này. Tôi đã đồng ý không tiết lộ ra ngoài, việc này không phải tôi làm, nhưng các người trả tiền, tôi sẽ xử lý. Cho dù nói như thế nào, thứ này đều từ trên tay cô lộ ra, cô cũng phải trách nhiệm. Tuân thủ tín nhiệm là thứ mà cô vẫn có, một khi đã như vậy, chúng tôi tin tưởng cô Lăng, sau đó đưa trước một nửa giá cả đã thương lượng cho cô Lăng, chờ sau khi chuyện này lắng xuống. Sẽ đưa một nửa còn lại cho cô. Đại diện công ty game thần vực nói. Tô Mộc gật đầu, trên đường rời khỏi công ty game thần vực, vẫn luôn chú ý chuyện này. Giờ phút này trên mạng đã bùng nổ. CMN, đúng là thiên biến vạn hóa. Người lúc trước nói ngồi chờ vả mặt đâu. Ra đây, ông đây giúp các người vả mặt, không cần cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tin chấn động không lường trước, sốc. Hèn chi Lăng muội tử đủ tự tin để tố cáo phía công ty game thần vực. Ngồi chờ công ty game thần vực tẩy trắng. Nếu công ty game thần vực tẩy không trắng, trò chơi này sẽ nguội lạnh. Bao nhiêu người chờ xem thần vực xong đời, sau đó bị thay thế. Nói đến, thần vực xong đời, chúng ta chơi cái gì? Trò chơi này đã đen tối như vậy. Nội bộ GM tự tiện sửa đổi thiết lập nhân vật. Đây là có bao nhiêu nâng đỡ những người này. Đã nói mà Hàn thần cảnh đột nhiên xuất hiện. Không hiểu sao lại chèn ép Mặc Thần, hóa ra có hậu trường là GM chống lưng, người ta có hậu đài, chúng ta còn chơi cái rắm gì, chơi như thế nào cũng không đánh bại được những người này, cách chương.